Lúc bây giờ Tả Giai Âm chỉ gục mặt, không nói gì. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy dường như là lúc này mà dùng tiếng lóng hay cái lời đẹ bóng gió quá không thích hợp. Liền khẽ ho khan, nhẹ giọng hỏi. Thế ngoại trừ giám thị các thiên sư luyện đan, nàng còn phụ trách lì gián Đông Hán, làm giảm thế lực của Đông Hán có đúng không? Đúng như vậy, thiếp thân ở Hàng Châu biết Mạnh gia chàng có bản lãnh phá án cực kỳ giỏi, liền đem chuyện này báo cáo chỉ huy sứ Điền Thương Điền Đại Nhân. Điền Đại Nhân chỉ kỳ thiếp tiếp tục khảo sát chàng, nếu như thích hợp thì chiêu nạp tiến vào Cẩm Y vệ. Đúng lúc này lại phát sinh chuyện Tả Thuận Môn, tiếp đó Ôn Tuyền đã giành thu chàng vào Đông Hán. Điền Đại Nhân lại chỉ kỳ thiếp tiếp cận với chàng, tranh thủ lấy sự tín nhiệm của chàng, từ đó thám thính tin tức nội bộ của Đông Hán. Thì ra bên cạnh có phục một thám tử mà ta không hề hay biết, thật là ngốc đến tận mạng mà. Tả Giai Âm bấy giờ ngẩng đầu, mắt giàn giụa lệ nóng. Thiếp là thật lòng đối với chàng mà. Mạnh Thiên Sở vừa rồi chỉ tự trào phúng mình thôi. Khi nghe lời này, hắn nhớ lại nàng trước khi quyết chết đã chủ động làm phu thê chân chính với hắn, sau đó chuẩn bị tự sát cho trọng tình trọng nghĩa. Cảm tình của nàng đã kinh qua khảo nghiệm sinh tử là rất đáng tin. Hắn vội ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán của nàng. Ta biết, do đó ta không giao nàng cho Ôn Công Công. Vậy vừa rồi, chàng còn... Tả Giai Âm ủy khuất khóc hù hù. Mạnh Thiên Sở xoay nàng lại hôn lên đôi môi hồng của nàng. Tả Giai Âm vít cổ hắn, ôm thật chặt, quên mình dâng bờ môi thơm nồng, mặc tình để con ong hắn hút mật, vui vẻ giao hòa. Nụ hôn thật sâu này đã hóa giải sự hiểu lầm giữa hai người, tìm lại cảm giác luyến ái đậm sâu trước đó đã có được. Lại nói lúc bấy giờ Tả Giai Âm nằm dựa vào sát lòng Mạnh Thiên Sở sụt sùi nói. Ngày chàng đến từ lâu, ngay từ cái nhìn đầu tiên là thiếp đã thích chàng rồi. Thiếp cũng không biết đó có phải là tình yêu sét đánh, vừa gặp đã chung tình hay không. Nhưng sau khi thiếp thích chàng rồi mới nghe ngóng về chuyện của chàng, biết chàng phá án như thần mới bẩm báo lên cho chỉ huy sứ đại nhân. Thiếp không hề nghĩ qua là muốn lợi dụng chàng cái gì cả, cũng chưa hề nghe ngóng bất kỳ tin tức nào về Đông Sưởng từ chàng cả. Chàng nói như vậy thiếp đau lòng lắm. Thật xin lỗi. Mạnh Thiên Sở hôn lên nước mắt đang chảy tốc tốc ra từ mặt của nàng, lòng nghĩ đích xác là vậy. Lời vừa rồi của hắn quả là hơi quá. Hắn ôm nàng lại, hôn nàng thật sâu. Mạnh Thiên Sở không muốn tiến hành tạ chiến vào lúc này tại thời điểm này. Hắn làm như vậy chỉ là muốn an ủi cho nàng bình tĩnh trở lại. Mạnh Thiên Sở rút tay lại, y đưa cũ mà ôm bờ eo nhỏ của nàng. Hai người ôm nhau, cứ mặc cho tiểu thuyền trôi nhẹ trên mặt nước hồ. Cảm thụ sự êm đềm vào ngay lúc ấy. Tả Giai Âm bây giờ khẽ nói, lần này chúng ta bị bắt, thiếp cho rằng đó là người của Đường Chi Trùy làm ra. Thiếp biết bọn họ khẳng định là sẽ giết thiếp diệt khẩu, hơn nữa khẳng định là còn làm nhục thiếp, do đó thiếp quyết ý tự sát. Trước khi chết, thiếp muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là muốn làm chồng vợ thật sự với chàng, không uổng lòng thiếp yêu chàng bấy lâu nay. Chuyện thứ hai là cổ động cho chàng giết Ôn Tuyển. Chàng cứ nói thiếp không suy xét đến sinh tử của chàng, một lòng muốn chàng đi hành thích Ôn Tuyển. Kỳ thật không phải như vậy, nhân vì thiếp biết chỉ có việc chàng đến giết Ôn Tuyển mới có khả năng sống sót. Điểm này quả là vượt ngoài ý liệu của Mạnh Thiên Sở. Hắn cúi đầu dùng môi chạm vào tóc của nàng, ra ý bảo nàng nói tiếp. Tả Giai Âm bây giờ tiếp tục nói. Lúc đầu thiếp đang nghĩ tới dùng quy tức hoàn giúp chàng tránh qua kiếp này. Thế nhưng còn cơ hội tốt nhất đương nhiên là lúc hành thích Ôn Tuyển. Lần trước hai chúng ta đi gặp Ôn Tuyển cũng là đơn độc hội kiến, cho nên chẳng có cơ hội đơn độc gặp Trương Ôn Tuyển, hạ độc giết chết hắn. Sau đó dùng quy tức hoàn, 3 ngày sau tỉnh lại, như vậy có cơ hội lớn có thể thoát ra lần này. Thiếp cũng vì chàng mà nghĩ, nhưng mà chàng... Nói đến đây, lời của Tả Giai Âm nghẹn lại. Tướng công ta nói sai rồi, nương tử nàng đánh ta đi. Mạnh Thiên Sở cầm lấy tay của nàng tự đánh vào mặt của mình mấy cái. Tả Giai Âm mắt hàm lệ, nhịn không được bật cười, sờ mó mặt của hắn dịu dàng nói. Thiếp thất mà đánh trượng phu, đó là tội lăng trì sự tử đấy. Chẳng muốn ta chết hả? Ta muốn nàng chết một cách khoái lạc đây. Mây mưa tạnh ráo, thì trời đã vào lúc hoàng hôn. Hai người ôm nhau ngồi ở đầu thuyền, nhìn ánh mặt trời trải dài trên mặt hồ, sóng nước lâng lâng khiến tâm hồn người nhẹ nhõm.

đây chính là một cơ hội cực lớn cả đời không có một để đánh đổ Đường Chi Trụy. Đó là một cơ hội tốt để vu khống hãm hại Đường Chi Trụy. Nếu như thành công, có thể triệt để đánh tan Đường Chi Trụy và phái đảng của y. Ôn Tuyển bây giờ cũng biết kế mưu này có thành công hay không, quan trọng nhất chính là địa vị của món bảo bối của Vũ Linh Thiền Sư trong tầm mắt của Hoàng thượng như thế nào. Nhưng mà y biết Hoàng thượng nhất mực dùng kim đan của hai thầy trò Vũ Linh Thiền Sư cung cấp, và Hoàng thượng lại khen ngợi không hết lời về loại kim đan này. Nên nếu như Vũ Linh Thiền Sư nói món bảo bối này có thể khiến hiệu dụng của kim đan tăng lên gấp bội, thì nhất định sẽ được sự trọng thị của Hoàng thượng. Tiếp theo đó, chuyện cần làm là làm sao để vu khống hãm hại Đường Chỉ Trụy. Về phương diện này thì Ôn Tuyền đương nhiên là bậc đại hành ta. Mắt chỉ cần chuyển một cái là đã nghĩ ra chủ ý, tính toán xem nên làm thế nào rồi. Lập tức Ôn Tuyền sốt sắng ủng hộ Tả Giai Âm đến gặp Hoàng thượng cáo trạng, đồng thời vỗ ngực biểu kỳ y sẽ cùng làm chứng trước mặt Hoàng thượng, khẳng định đối với loài người dám cướp đoạt cống phẩm, hành thích thiên sư thế này, y nhất định sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng nghiêm khắc trừng trị. Tả Giai Âm lấy ra bức phác thảo bảo Ôn Tuyền lập tức cho công công tượng án, mà án theo đó mà chế tác ra. Công tượng trong phủ của Ôn Tuyền dĩ nhiên là cao minh hơn ở nhà Tả Giai Âm nhiều, cho nên nhanh chóng tạo ra một dọc tẩu cực kỳ tinh xảo. Trong lúc này, Ôn Tuyền đã an bài kế hoạch làm thế nào để vu khống hãm hại Đường Chi Trụy. Những gì cần bức cung thì bức cung, cái gì cần ngụy tạo thì ngụy tạo. Chờ khi dụng cụ hút nhà phiến đã chế xong, y phái người mang theo thi thể bè đảng chặn đánh bị giết của Đường Chi Trụy, vũ khí và vật dụng cùng đi theo Tả Giai Âm tiến vào cung diện thánh. Mạnh Thiên Sở bây giờ đương nhiên đã ở lại phủ của Ôn Tuyền chờ tin tức. Khuya hôm đó, kiều quân Tả Giai Âm cuối cùng cũng quay về. Mạnh Thiên Sở nhất mực chờ ở cửa, vừa nhìn thấy bộ dạng cười hì hì của Tả Giai Âm, khổ đá trong lòng như được quẳng đi, cao hứng reo lên một tiếng, chạy đến ôm lấy nàng xong, nâng xoay mấy vòng rồi bỏ xuống hỏi, thành công rồi có phải không? Dạ vâng, Hoàng thượng thịnh nộ, đã hạ chỉ đem răng Đường Chi Trụy vào thiên lao, giao cho Ôn công công thẩm tấn. Ôn công công hiện giờ đang tiến hành bắt đồng đảng của Đường Chi Trụy trong toàn thành, tiến hành đột thẩm ngay trong đêm. Quá tốt rồi, Mạnh Thiên Sở lại ôm Tả Giai Âm, chuyển một vòng, hôn lên gò má trắng mịn của nàng ấy. Tả Giai Âm đỏ mặt trách, làm cái gì vậy, bên kia có người kia kìa. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới kéo tay nàng, dùng răng dùng rẻ như con nít trở về tiểu viện đang ở. Vào nhà xong, Tả Giai Âm mới đem mọi chuyện kể kỹ lại. Thì ra là họ tiến vào cung xong, Tả Giai Âm báo cáo đã luyện chế được kim đan đến một mức độ tiến hóa rất cao về chất. Giả Tĩnh Hoàng đế mừng rỡ, vội hỏi là thế nào. Tả Giai Âm lấy dọc tẩu ra, giới thiệu món này sẽ khiến cho hiệu dụng của kim đan đại tăng. Hoàng thượng lập tức muốn thử, Tả Giai Âm thưa cần phải tiến hành gia công thêm cho kim đan. Lập tức, Tả Giai Âm lấy thứ kim đan chế thành nha phiến chín, án chiếu theo phương pháp mà Mạnh Thiên Sở dạy cho, chỉ lại cho Hoàng thượng cách sử dụng dọc tẩu hút thuốc viện. Do trước đó, Hoàng thượng đều uống thuốc viện sống, hiện giờ là dùng bộ hút, hút nhà phiến chín, công hiệu cao xa một trời một vực, cảm giác bay bay đi mây về gió, khiến ông ta vui mừng khổn xiết. Hoàng thượng dùng nha phiến chưa lâu, còn chưa nhận ra sự nguy hại cực lớn của nó đối với thân thể người. Và lúc đó, nha phiến rất ít, dầu cho trước đó có ai biết, cũng không biết nha phiến kỳ thật là chất hại người. Cho nên, Hoàng thượng vốn đã coi nha phiến do sư đồ Tả Giai Âm dâng lên là món chí bảo. Hiện giờ Tả Giai Âm lại luyện ra nha phiến sống thành chín và dùng dọc tẩu này hút như vậy, giúp Hoàng thượng cảm thấy công hiệu của kim đan được đề cao về bản chất. Sao không làm ông ta vui mừng như điên cho được? Nhân lúc này đây, Tả Giai Âm nói về chuyện mình dọc đường bị cường tặc đánh lén. Rất may là Ôn Tuyền trước đó được tin phái người giải cứu. Nghe được lời này, Hoàng thượng đã có sắc giận, hỏi Ôn Tuyền về chuyện đã kinh qua. Ôn Tuyền đáp, bản thân đã sớm được tin rằng Đường Chi Trụy có ý bất lợi cho Vũ Linh Thiền Sư, mới phái người ngầm bảo hộ và ra tay đánh diệt thủ hạ của Đường Chi Trụy. Thu được thi thể về đây rồi, vũ khí cũng vật dụng cũng mang về đây. Giả Tĩnh Hoàng đế nghe xong đại nộ, nhưng Đường Chi Trụy dù sao cũng là trọng thần của ông ta, nên quyết định làm rõ chuyện này trước. Và thế là Giả Tĩnh Hoàng thượng lập tức truyền Đường Chi Trụy đến hỏi có phải là phái người đi hành thích Tả Giai Âm và mọi người không? Những người bị Ôn Tuyền giết có phải là do y cử đi hay không? do Đường Chi Trì không biết Ôn Tuyền và Tả Giai Âm đang làm trò quỷ hại y. Chuyện vừa thực vừa giả hỗn hợp lại với nhau đến tình tiết trọng yếu đủ đưa y sập bẫy rồi. Y vẫn còn cho đó chỉ là sự tình minh tranh ám đấu giữa y và Ôn Tuyền như trước đây. Nếu như thi thể, vật chứng bay ra trước mắt, hai người đấu nhau, đây chẳng phải là lần đầu tiên. Hoàng thượng trước giờ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này ắt cũng sẽ thế, nên thẳng thắn thừa nhận có phái người chặn giết Tả Giai Âm và người đồng hành. Cuối cùng bị Ôn Tuyền phái người chặn giết sạch. Đường Chi Trì không ngờ lại cướp cống phẩm còn toan tính hành thích thiên sư, trong khi vị thiên sư này đang hướng đến hoàng thượng hiến kim đan và bảo bối. Đối với Giả Tĩnh hoàng đế mà nói, không có sự tình gì khiến ông ta lo nghĩ hơn bằng chuyện luyện chế kim đan. Trong những năm Giả Tĩnh, do luyện đan mà có rất nhiều người từ gà chó lên mây, cũng có rất nhiều người từ trên mây nhập vào địa ngục, đứt đầu diệt tộc. Cho dù Đường Chi Trì là đại thần mà hoàng thượng sủng tín, luyện chế kim đan là chuyện hoàng thượng coi vào hàng trọng yếu, Đường Chi Trì lại hạ thủ vào chuyện này, coi như là ra tay đối với hoàng thượng, không thể buông tha. Vì thế Giả Tĩnh trong cơn thịnh nộ đã ra lệnh lập tức giam Đường Chi Trì vào thiên lao, hạ lệnh Ôn Tuyền phụ trách thẩm vấn. Ôn Tuyền sao lại bỏ qua cơ hội tốt như thế này? Nhân lúc hoàng thượng đang cơn thịnh nộ, không kịp phân tích kỹ, lập tức tổ chức bắt hết tâm phúc của Đường Chi Trì trong toàn thành như vậy, dùng khốc hình bức cung. Khốc hình của Đồng Xưởng dĩ nhiên vô cùng lợi hại, nhanh chóng bức ra một lô một lốc đại tội của Đường Chi Trì, đều thuộc vào dạng thập ác bất xá. Ôn Tuyền bây giờ cũng không cho Đường Chi Trì có cơ hội tự thần biện bạch, không cho hoàng thượng có cơ hội mềm lòng, dùng đại hình tra khảo Đường Chi Trì cho đến chết. Có cầu cây đổ thì bảy cáo tan, những thủ hạ thấy Đường Chi Trì đã chết, để tự bảo vệ mình liền đua nhau khai phản, đưa ra rất nhiều bằng chứng thực sự chứng minh tội ác của Đường Chi Trì. Đường Chi Trì là trưởng hình thiên hộ của Đông Xưởng, đương nhiên đã làm qua không ít tội môn, mông đít dĩ nhiên chẳng sạch sẽ gì. Thế nhưng chứng cứ xác thật chứng minh tội hạnh đành rành ra đó bày ra trước mắt hoàng thượng, kỳ thật là có một bộ phận do chỉ lệnh của hoàng thượng thực hành, nên vì che tai mắt thế gian, tường đổ đẩy luôn cả người, nên ông ta hạ lệnh đem Đường Chi Trì tru lục bêu đầu, tru di cửu tộc. Trong đảng của Đường Chi Trì, những kẻ tâm phúc thì lăng trì xử tử, những kẻ khác ngoại trừ thành thật khai báo vạch lưng người khác thì giữ được tính mệnh, bị đẩy đi 3.000 dặm xung quân, vĩnh viễn không được trở về cố hương, đều bị xử trảm lập quyết, tức là chém đầu ngay. Cho đến mấy ngày sau, Giả Tĩnh hoàng đế bình tĩnh trở lại, cảm thấy chuyện này làm có vẻ cẩu thả. Nhưng lúc đó, Đường Chi Trì đã thụ hình không nổi mà chết đi. Cộng thêm Giả Tĩnh hoàng đế có bộ dọc tàu do Tả Sai Âm tiến cống, lại biết được phương pháp nấu chế nhà phiến, hút nhà phiến, cảm thấy khoái lạc hơn, coi nó là tiên đan duyên điền ích thọ, thế nên cũng lười không suy xét sâu đến chuyện này nữa. Do Đường Chi Trì đã chết và Ôn Tuyền có công trong việc bảo hộ cống phẩm và khâm mệnh thiền sư, Giả Tĩnh hoàng đế hạ chỉ nhậm mệnh Ôn Tuyền làm ti lễ giám trưởng ấn thái giám, kiềm nhiệm đồng hán hán đốc. Giả Tĩnh hoàng đế vốn định trọng thưởng cho Tả Giai Âm, chuẩn bị sắc phong cho nàng làm quốc sư. Tả Giai Âm nghĩ đến chuyện một khi trở thành quốc sư là kẻ đứng đầu đạo giáo của quốc gia, đừng mong gì thành thân với Mạnh Thiền Sở nữa, nên vội vã giải thích, nói cái dọc tàu này là sư phụ của nàng cùng nàng nghiên cứu chế ra, chủ yếu là công lao của sư phụ, muốn sắc phong thì nên sắc phong cho sư phụ Kim Linh Thiền Sư của nàng. Giả Tĩnh hoàng đế y lời, sắc phong sư phụ của Tả Giai Âm là Kim Linh Thiên Sư làm quốc sư, thưởng cho Vũ Linh Thiền Sư vô số kim ngân châu báu, cho phép hai thầy trò diện thánh không cần quỷ. Đây là sự vinh hạnh cực lớn, từ đó cho thấy cái dọc tàu dùng để hút nhà phiến đó được Giả Tĩnh hoàng đế xem trọng thế nào. Tả Giai Âm mượn cơ hội này đề xuất với hoàng thượng là không đảm nhiệm chức vụ của Cẩm Y vệ nữa, muốn chuyên tâm nghiên chế kim đan. Hoàng thượng đương nhiên đáp ứng, bảo Cẩm Y vệ chỉ huy sứ điển thương, miễn cho chức vụ Cẩm Y vệ trấn phủ ở Hàng Châu cho Tả Giai Âm, giao nhiệm vụ giám đốc thiên sư luyện chế kim đan giao cho Kim Linh Thiền Sư. Sau khi thoát ly khỏi Cẩm Y vệ, Tả Giai Âm không cần lo chuyện điển thương bức nàng cung cấp tin tức của Đồng Hán nữa. Tả Giai Âm bấy giờ như trút được gánh nặng. Mạnh Thiên Sở hay tin cũng vô cùng cao hứng. Hai người thỏa thuận sau khi trở về Hàng Châu sẽ thành thần ngay. Kim Linh Thiền Sư tự nhiên có xưng hiệu quốc sư. Lững lờ mấy ngày mới biết Thì ra đó là tác dụng của cái dọc tàu do Mạnh Thiên Sở chế ra. Ông ta hiện giờ mới biết, thì ra bản thân đã đánh giá thấp phát minh của Mạnh Thiên Sở, đánh giá thấp ý nghĩa của cái ống khói quỷ này, nên khi gặp Riêng đã bày tỏ sự cảm kích đối với hắn không ngớt. Mạnh Thiên Sở tuy không nhận được điều hay gì từ chỗ Hoàng thượng, thậm chí Hoàng thượng không hề biết món bảo bối dọc tàu xì thầu kia là do hắn phát minh. Nhưng Mạnh Thiên Sở sau khi trừ đi sự uy hiếp cực lớn từ Đường Chi Trụy, sinh mệnh coi như đã đảm bảo được an toàn. Đồng thời, hắn cũng vượt qua sự thử thách của Ôn Tuyền, trở thành tâm phúc của lão thái giám quỷ quyệt này. Còn Ôn Tuyền, sau khi trở thành hán đốc của Đồng Hán, Mạnh Thiên Sở coi như đã nhập vào quần máy chính của y, coi như là thu hoạch lớn nhất. Ngoài ra, hắn đã hứa được hẹn ước trăm năm đối với người đẹp Tả Giai Âm mà hắn nhất mực yêu mến, đã quan hệ thật sự như vợ chồng, coi như là một thu hoạch vô cùng lớn lao rồi. Ôn Tuyền lúc bấy giờ trở thành hán đốc của Đông Hán toàn đàn nhờ cái dọc tàu và kế mưu của Mạnh Thiên Sở. Án chiếu theo ý định của y, thì Mạnh Thiên Sở cần được điều về kinh thành tiếp thế y làm chức Đông Hán Lý Hình Á Hộ còn khuyết. Nhưng chức vị này thường đòi hỏi phải do một vị ti lễ giám bình bút thái giám kiểm nghiệm. Mạnh Thiên Sở đương nhiên không chịu vùng đào tự cung làm thái giám, bỏ mấy người đẹp như hoa như ngọc của mình ở nhà. Cho nên, kế hoạch này coi như phá sản. Và lần này, Mạnh Thiên Sở thất tung, nguồn heroin của Ôn Tuyền bị cắt, chịu cảm giác sống không bằng chết, nên chân chính cảm thụ tính trọng yếu của Mạnh Thiên Sở. Điều an tâm nhất, đương nhiên là điều Mạnh Thiên Sở đến kinh thành ở cạnh y, vì đó mới là cách an toàn nhất. Nhưng Mạnh Thiên Sở đã sớm nói qua, nguyên liệu để phối trí tiểu diệu tán này chỉ có ở Hàng Châu. Ôn Tuyền không biết gì, đương nhiên chỉ nghe theo lời Mạnh Thiên Sở. Cho nên, biện pháp tốt nhất là tiến hành bảo hộ trọng điểm đối với hắn ở Hàng Châu. Rất may, Đường Chi Trụy đã chết. Trước mắt không ai muốn lấy tính mệnh của Mạnh Thiên Sở nữa. Và kẻ biết Ôn Tuyền dựa vào nguồn cung tiêu diêu tán của Mạnh Thiên Sở đếm trên đầu ngón tay. Tin tức này được bảo mật nghiêm khách nên không cần lo lắng những chính khách khác có lòng khống chế hoặc mua chuộc Mạnh Thiên Sở dùng để đối phó với Ôn Tuyền. Vì sắp bày ổn thỏa, Ôn Tuyền đã trích ra một lượng tiền bạc tư riêng lớn tiến hành khoách trường trạch viện của Mạnh Thiên Sở ở Hàng Châu, chuyên môn tăng cường cảnh bị. Y đã điều 30 phiên tử có võ công cao cường của Đồng Hán tổ thành một đội hộ vệ phụ trách an toàn cho hắn, còn đem hai cao thủ lợi hại nhất điều cấp cho Mạnh Thiên Sở làm tiếp thân bảo tiêu. Hai cao thủ này chính là một đôi vợ chồng tuổi năm 60, nam gọi là Chu Hạo, đại lực ưng trảo công đã đạt đến mức đằng phòng tạo cực, nữ gọi là Lý Lâm Tĩnh, giỏi về ám khí. Hai người này theo Ôn Tuyền điều năm, lần này Ôn Tuyền đặc biệt điều cấp cho Mạnh Thiên Sở thiếp thân bảo hộ cho hắn, đủ thấy trự trọng thị đối với hắn thế nào. Nếu như Mạnh Thiên Sở không thể vào kinh thành làm quan, lần này Ôn Tuyền thu hoạch toàn thắng lợi là toàn nhờ vào kế mưu của hắn. Ôn Tuyền lại định đề bạt hắn làm trưởng ban của Đồng Hán ở Chiết Giang. Nhưng kinh qua đoạn thời gian tiếp xúc này, y biết Mạnh Thiên Sở là người không rành về đấu tranh chính trị, không giỏi về mưu tính hại nhau, đấu tranh nội bộ càng không chịu táng tận lương tâm, vu khống và hãm hại. Trong khi đó, nhân vật cao tầng của Đông Hán có nhiệm vụ chủ yếu là về những thứ này. Điều đó hiển nhiên không thích hợp với Mạnh Thiên Sở. Trong khi hắn chỉ giỏi về trinh phá án kiện, loại sự tình này ngầm điều tra so với công khai hành động dễ hơn. Cho nên, y không để bạt hắn lên giữ quan chức trọng yếu của Đồng Hán, vẫn cho hắn giữ chức lĩnh ban Hàng Châu y như cũ, giữ bí mật không tuyên ra ngoài. Về biểu hiện, Mạnh Thiên Sở dĩ nhiên vẫn là hình danh sử gia của Huyền Nhân Hòa tại Hàng Châu. Ôn Tuyền tuy không để bạt Mạnh Thiên Sở, nhưng thưởng cho hắn vô số kim ngân tài bảo. Mình xác là rất trọng thị và thưởng thức hắn, hy vọng hắn tiếp tục kiến lập công lao. Mạnh Thiên Sở chẳng có hào cảm gì với Đồng Hán cả, chưa kể là có kho thuốc súng Ôn Tuyền bị nghiện ma túy, không biết nổ lúc nào. Hơn nữa, hắn cũng chán ngán cái sự vụ trốn quan trường, không muốn rơi vào vòng đấu tranh chính trị phức tạp, nên không thăng quan chính hợp với tâm ý của hắn. Sau khi lo liệu xong việc ở kinh thành, Mạnh Thiên Sở mang Tả Giai Âm được đội hộ vệ bảo hộ, dùng xe ngựa vận chuyển vô số kim ngân châu báu do Ôn Tuyền và Hoàng thượng tặng thưởng Trường Đồ Bạt Thiệp trở về Hàng Châu. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đang mong chờ mòn mỏi, thấy phu quân trở về đều mừng rỡ vô cùng. thấy vô số kim ngân châu báu đếm không xuể theo về. Hai nàng còn tưởng phu quân đào được bảo tàng nữa chứ, vội hỏi nguồn gốc. Mạnh Thiên Sở không muốn họ lo lắng, hơn nữa liên quan đến đấu tranh chính trị, không tiện nói nhiều, chỉ trình bày qua loa. Hai nàng khi biết số vàng bạc châu báu này là do Đông Hán, Hán đốc thưởng cho, chứng tỏ phu quân được lãnh đạo cấp trên trọng thị cao độ, khẳng định tiền đồ vô lượng, đương nhiên cười như hòa nợ. Thái Triều, Thái Chỉ Huyện đang buồn bái phỏng, kinh qua sự kiện vừa rồi, ông ta biết Mạnh Thiên Sở có gốc gác lại lịch rất to lớn. Dù tình huống cụ thể không biết, liền dùng lời ngầm thăm dò. Mạnh Thiên Sở chỉ nói là mình có một vị huynh đệ thân thiết làm cao quan của Đồng Hán. Lần trước thất tung, vị huynh đệ đó do khẩn cấp mới đến tra hỏi Thái Chỉ Huyện. Thái Triều đã già đời sành sỏi, làm sao không biết Mạnh Thiên Sở cố ý giấu giếm. Nếu như đã liên quan đến Đồng Hán, ông ta cũng không dám hỏi nhiều thêm nữa. Sau khi trải qua chuyện này, Thái Tri Huyện từ đó để tâm thêm, phàm chuyện gì cũng đều thỉnh giáo Mạnh Thiên Sở trước. Đối với vị hình danh sư gia này, ngày càng khách khí hơn nhiều. Thái độ của ông ta không chỉ khiêm cung mà còn có mấy phần kính úy. Già Thằng Đường cũng thỉnh Mạnh Thiên Sở ngồi ở ghế thái sư sau bình phong rồi mới dám thăng đường. Thậm chí có lần Mạnh Thiên Sở ngồi sau bình phong xì hơi, Thái Tri Huyện phải thối đường ra sau hỏi có phải đã có chỉ kỳ gì không. Sau đó mới tiếp tục thăng đường xử án, quả là khiến cho Mạnh Thiên Sở khổ cũng không xong. Thái độ của Thái Chỉ Huyện đối với Mạnh Thiên Sở chuyển biến như vậy, nhanh chóng bị các quan phó trong nhà môn với đầu óc sắc bén mẫn cảm nắm bắt được ngay. Họ đều biết, sau lần trước Mạnh Thiên Sở thất tung, Đồng Hán vô cùng khẩn trương, liền lưu truyền rất nhiều truyền thuyết, và những truyền thuyết này đã đem đến kết quả là người của toàn bộ nha môn, thậm chí toàn bộ người có hiểu biết của Hàng Châu Phủ đều kính quý hắn vô cùng. Mỗi khi gặp Mạnh Thiên Sở, quan lớn một chút thì ngay từ xa đã gật đầu khom lưng lại hỏi này hỏi nọ. Quan nhỏ một chút hay là tư đại bình thường thì đều tránh xa qua một bên, đứng thẳng, cúi đầu không dám thở mạnh, giống như coi Mạnh Thiên Sở là bố chánh sứ đại lão già vậy. Trong khi đó, Mộ Dung Huynh Tuyết thì đối với Mạnh Thiên Sở xa cách hơn nhiều. Tiểu cô nương này dường như sợ người ta nói mình trèo cao. Tuy mỗi ngày đều đúng giờ đến phủ của Mạnh Thiên Sở xử lý sự vụ hình danh, nhưng không chịu nói chuyện nhiều với hắn nữa. Thường thường, Mạnh Thiên Sở nói một lô một lốc, nàng chỉ đứng nghe, thỉnh thoảng chớp chớp đôi mắt to gật đầu, không cười cợt với hắn. Đối với lời nói đùa của hắn, chỉ đỏ mặt cúi đầu, khiến cho Mạnh Thiên Sở buồn bực vô cùng. Trở về Hàng Châu, Mạnh Thiên Sở thương lượng với Hạ Phượng Nghi và Phi Yến xong, tự thân đến nhà đề thân với Tả Gia, muốn hỏi cưới Tả Giai Âm làm tiếp. Cha mẹ của Tả Giai Âm hỏi ý kiến của nàng, đương nhiên Tả Giai Âm e ấp gật đầu. Cha mẹ nàng tuy cảm thấy đem con gái gả làm tiểu thiếp hơi ủy khuất cho nàng, nhưng mà lần trước cha của Tả Giai Âm bị phát độc suýt chết, là Mạnh Thiên Sở cứu mạng ông ta. Hiện giờ con gái đã đồng ý rồi, đương nhiên không thể đưa ra ý kiến phản đối. Nạp thiếp không sánh với cưới vợ, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn án chiếu theo trình tự cưới vợ chính thức mà rước Tả Giai Âm về nhà. Ngoại trừ việc bái thiên địa, mọi thứ đều theo quy củ. Cùng lúc đó, Mạnh Thiên Sở cũng chính thức nạp nha đầu Sinh Phi Yến làm thiếp của mình. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở chí ít cũng là nhân vật có vai có vế trong Nhân Hòa Huyện. Không những phá án như thần, mà quan trọng là hắn có quan hệ thần bí với Đồng Hán, nên hắn định nạp thiếp các nhân vật có tiếng trong Nhân Hòa Huyện, bao quát cả tri phủ Hàng Châu là Kha Càn Đại Nhân cùng các nhân vật trọng yếu, cho dù nhận thức hay là không, cùng đều chạy te te đến chúc mừng, không ai không dám tới. Do đó, chuyện hôn nhân này vừa long trọng vừa náo nhiệt, e rằng hoàng thượng gả con gái cũng chỉ thế mà thôi. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở trọng thị với con gái của mình như vậy, mà Mạnh Thiên Sở lại được người ta tôn sùng như vậy, nên lòng cũng yên ổn phần nào. Do tuổi của Phi Yến hơi nhỏ, tuy định thân trước, nhưng đồng thời được cưới về với Tả Giai Âm, nên án theo tuổi mà xếp. Tả Giai Âm thành nhị di thái, tức là mợ hai, Phi Yến làm tam di thái, tức là mợ ba. Mợ cả đương nhiên là vợ quyền phối Hạ Phượng Nghi. Yên tâm làm vợ rồi, không nhắc gì đến vụ hữu thử lì dị gì nữa. Tả ra cho bồi giá ba nha hoàn, chia ra cho ba vị thiếu phu nhân. Thiếp thần nhà hoàn của Hạ Phượng Nghi là Xuân Đào, của Tả Giai Âm là Hạ Điên, của Phi Yến là Thủ Cúc. Mạnh Thiên Sở giờ có một vợ, hai thiếp ba nàng luân lưu hầu hạ, đôi khi giường lớn ba nàng chung chăn gối với hắn, quả thật là khoái lạc không còn gì bằng. Tiết trời bây giờ sắp vào giữa thu, ngày ấy Tả Giai Âm nói định về nhà mẹ ở 2 ngày, săn sóc cha mẹ một phen. Tả Giai Âm đi rồi, Hạ Phượng Nghi cứ đòi đi du ngoạn, thế là Mạnh Thiên Sở mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, bộ đầu Vương Dịch và 2 hộ vệ tiếp thân là vợ chồng Chu Hạo, Lý Lâm Tĩnh cùng đi theo. Sau người đến một chỗ tên là Liên Vụ Thôn, cách Nhân Hỏa huyện không xa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chuyến. Họ đến nơi này chơi là dựa vào lời đề nghị của một bộ khoái tên là Hải Tuyển. Y nói nơi này phong cảnh tuyệt vời, nhờ ngó sen mà xuất danh, không những thơm ngọt mà còn giải nóng, không bị sáp miệng như ngó sen thường, ăn sống rất ngon. Nhân khí trời mát mẻ, họ quyết định đến ngao du một chuyến tại nơi này. Sau người đi hơi sớm, và đường cũng không xa, nên gần tới nơi mà trời mới vừa hửng sáng. Có thể nói con đường này là sơn lộ, không có cách gì ngồi xe ngựa. Mạnh Thiên Sở quyết định đi bộ, ngay ngựa cũng không mang theo. Phi Yến dù sao cũng là nhà đầu thích hoạt động, ngày thường cứ leo trèo lên núi hoặc ra đồng hái rau về làm bánh hoặc bỏ vào cháo ăn gì đó. Nên con đường núi này đối với cô nàng tự nhiên là chuyện nhỏ như con thỏ. Suốt đường đi chẳng bị trầy trật hay bị bỏ lại gì. Nhưng Hạ Phượng Nghi thì chịu không thấu. Sắp tới Liền Vụ Thôn, Hạ Phượng Nghi thấy có một tảng đá bên đường có vẻ như là người dân hay dùng để nghỉ ngơi nên rất sạch và nhặn bóng liền nói. Thiệp muốn nghỉ một chút, mệt gần chết rồi. Nói xong, Hạ Phượng Nghi ghé mông ngồi phịch xuống, lấy cái khăn tay vất vất quạt gió. Lần này, ra ngoài muốn thành tĩnh nên họ không mang theo nhà hoạn. Phi Yến vội đến giúp Hạ Phượng Nghi dùng cái khăn quạt cho nàng ấy. Mạnh Thiên Sở cười cười bước đến cạnh Hạ Phượng Nghi. Thật không đi nổi nữa sao? Sắp tới rồi mà, chúng ta vào thôn tìm hộ nào đó đưa ngân lượng cho họ, nhờ dọn trà ngon và thêm chút hoa quả, nghỉ ngơi cho khỏe, không hơn chỗ này hay sao? Thịt của nàng mềm mịn, múp máp và mỏng như vậy, mũi thích hút máu của nàng lắm đấy. Hạ Phượng Nghi không thèm để ý đến vẻ ca khịa của phu quân, vẫn cố quạt cho mát. Mạnh Thiên Sở bây giờ hơi xót lòng, liền dùng quạt của mình quạt mát cho nàng ấy. Lúc này có mấy thôn dân đi qua, thấy mấy người đang ngồi ở bên lộ, một nam tử anh tuấn đang quạt cho một nữ tử mỹ mạo, cảm thấy thật tức cười. Dù gì thì ở địa phương nhỏ nhỏ này, chỉ có nữ nhân hoạt mát và quạt mát cho nam nhân, chứ không hề có tình cảnh ngược lại này, nên đều che miệng cười nhỏ, giọng nghị luận. Tuy tiếng xì xào của họ không lớn, nhưng Hạ Phượng Nghi vẫn nghe được, tự cảm thấy ngượng ngập, liền đoạt lấy quạt của Mạnh Thiên Sở. Phủ quân không cần phải quạt nữa, thiếp thần hưởng không đổi đâu. Hay là chàng và họ vào trong thôn tìm hộ nào đó, thương lượng xong rồi hãy đến, tiếp thiếp và Phi Yến. Ta trả đi, ta đi rồi, lỡ con lão bà trợn lưu manh nào trong thôn này, thấy ở cửa thôn có hải mỹ nữ đẹp như vậy ngồi, cướp về nhà làm vợ, thì ta làm sao đây? Phi Yến đỏ mặt rầu môi, thiếu ra, em thấy những thôn dân này đều rất thuần phác, sao có thể làm nên cái sự tình như vậy chứ? Nữ hộ vệ Lý Tầm Lĩnh lại nói, thiếu ra, để lão thân ở cùng 2 vị phu nhân, các ngài vào trong thôn tìm nhà tốt để nghỉ ngơi, ăn uống trước được không nào? Chu Hạo và Lý Lâm Tĩnh là cặp vợ chồng cao thủ do Hán đốc tần nhiệm của Đồng Hán là Ôn Tuyền chuyên môn điều cấp cho Mạnh Thiên Sở làm tiếp thân hộ vệ. Tuy tuổi đều đã quá ngũ tuần, nhưng võ công cao tuyệt. Có Lý Lâm Tĩnh hộ vệ, đảm bảo bảo hộ cho 2 nàng bình an. Do đó Mạnh Thiên Sở gật đầu, mang theo Chu Hạo, Vương Dịch đi vào trong thôn ngay lập tức. Khi đến ngoài thôn, có một sân cốc nho nhỏ được người dân trong vùng đặt cho một cái tên rất đẹp, Tiền Nữ Cốc. Cốc này cây xanh hòa đẹp, dòng nước lững lờ, cảnh sắc vô cùng thanh nhã. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa hái quả dại, cắn ăn và hân hưởng cảnh sắc. Đột nhiên ở xa xa có một thiếu nữ 16-17 thu hút sự chú ý của hắn. Nữ tử này mặc một váy dài mỏng nhẹ, im lìm ngồi trên đám cỏ non mịn như nhung. Trên đám cỏ có một cây nghiêng vừa khéo che mắt. Mặt của nữ tử này hơi ốm, có vận vị, gầy yếu mong manh, nhưng làm tôn rõ làn mì như vẻ, mắt như ngọc ngọc, ngôi miệng đỏ tươi như cánh hoa, khí chất thuần tịnh như hỏa bách hợp. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng lại tinh ranh, láo cá, dao động không yên, linh hoạt như điện, khiến cho toàn thân nàng sung mãn, dáng vẻ linh động, như muốn bay. Cho dù là nàng đang ngồi không nhúc nhích, mà khiến cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể phi thần. Lúc này, nàng ta chợt cụp mắt ngó mũi, mặt lộ vẻ suy tư, dường như chờ đợi cái gì đó. Nàng ta đang nghĩ cái gì vậy? Mạnh Thiên Sở bảo Chu Hạo, Vương Dịch dừng lại chỗ cũ, còn mình thì từ từ lần tới. Hắn sợ quấy nhiễu vì bị nhận phía trước, liền trốn sau một cái cây nhìn lén. Thế nàng thọ bàn tay thon dài trắng mịn như vấn rồi ra, chậm rãi vuốt ve một đoá hoa hồng to, chói mắt. Không biết trong lòng ẩn tàng tâm sự nan giải gì. Mạnh Thiên Sở định thần, tức thời cảm thấy mình làm như vậy không thỏa. Cô nằm quả nữ, hắn lại còn ẩn thân sau cây nhìn lén thiếu nữ như hoa kia. Nếu người ta phát giác được, thì có trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch. Tâm niệm như thế, hắn cảm thấy thắc thỏm, bất an. Hắn quyết tâm nhìn một lần nữa rồi đi ngay. Thiếu nữ váy hoa trước mặt kia không những đẹp khiến người ta vừa nhìn là mê mệt, mà còn có gương mặt vừa tinh ranh, vừa ai oán đáng thương, khiến cho người ta nhìn là thấy tội nghiệp. Hắn cho rằng trong thế giới muôn hoa đua nở thế này, một thiếu nữ bằng thành ngọc khiết đang lẽ phải sống ngây thơ vui vẻ, đằng này đượm chút ưu tư, khiến cho hắn nhận thấy ở chốn phàm trần nhân gian khó mà được gặp. Nhìn một lúc, nữ tử đó đột nhiên thở dài, từ từ đứng dậy, cuối người xách cái làn đựng đồ may vá khoác lên vai, từ từ đi lên núi. Thân hình của nàng rất nhẹ nhàng, bước đi thoăn thoắt như trên không trung, không có chút tiếng động nào cả. Mạnh Thiên Sở sợ nữ tử đó phát hiện ra mình, vội tránh qua một bên, chở thiếu nữ lên núi thật xa, hắn mới từ sau cây lớn bước ra. Chốn hoàng vắng dã ngoại thế này, sao lại có nữ tử tuyệt thế như vậy? Chẳng lẽ ta đã gặp tiên nữ hay là yêu tinh? Mạnh Thiên Sở lẩm bẩm. Cái gì yêu tinh? Cái gì tiên nữ? Mạnh Thiên Sở quay đầu, không ngờ đó là Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Thì ra vừa rồi, hắn chỉ cố nhìn nữ tử kia, hai nàng đã theo sau đến mà không biết. Phi Yến là cô ả thính tai, nghe hắn nói như vậy liền bắt bẻ ngay. Sao chẳng mới đi tới đây thôi? Thiếp còn cho rằng chàng đã sớm vào trong thôn, hay ngay trà đã pha sẵn nữa rồi? Hạ Phượng Nghi cười nói. Mạnh Thiên Sở không nói gì, bắt tay liền trán, phóng mắt nhìn lên núi. Thân ảnh của cô gái kia đã không còn thấy đâu nữa rồi. Đại khái là yêu tình thật rồi. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm như vậy, quay lại nhìn Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cười cười, rồi quay qua, đi thẳng vào trong thôn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.